Cô chủ, cô nói với cậu ta đi. Bạch Vi cúi thấp đầu, gương mặt đầy vẻ rằng có đấu tranh cùng sự khó xử. Bỗng nhiên tôi có một dự cảm chẳng lành. Cách chương.